Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Diệt Tộc Chi Phạt. 2. Theo lời nói truyền ra, trận pháp lập tức oanh minh, bên trong từng vòng phù văn cấp tốc vận chuyển. Có thể hình tròn pháp trận hào quang rực rỡ, trên bầu trời Tích Long ngửa mặt lên trời gào thét, đinh tai nhức óc ở giữa đi đầu xông ra. Thẳng đến pháp trận, chớp mắt không có vào, tại nó không có vào đằng sau, toàn bộ pháp trận bỗng nhiên tựu hướng ra phía ngoài khuếch tán mấy lần. Bao trùm trung tâm tế đàn đồng thời cũng đem thiên không bao phủ. Tại cái này thiên địa biến sắc bên trong, bốn phía hơn 100 cái trúc cơ tu sĩ, tính cả 13 vị trưởng lão, còn có trên mặt đất trung tâm quảng trường mấy ngàn đệ thất phong đệ tử. Thân ảnh của bọn hắn sát na tựu bị trận pháp này quang mang bao trùm. Hứa Thanh cũng ở trong đó. Theo quang hải bao phủ, tất cả mọi người trong nháy mắt biến mất. Giờ phút này, vô tận hải, nhân ngư tộc tộc địa tứ phương, hết thảy như thường, nhân ngư tộc bốn tòa đảo chỗ địa phương. Theo chiến lược trên ý nghĩa tôi nói, muốn siêu Việt Nam Hoàng Châu. Thậm chí Thương Mậu vận chuyển tới nói, cũng là như vậy, nó vị trí là Nam Hoàng Châu cùng Vọng Cổ Đại Lục chi gian. Hắn bên trong Tây Bộ tới gần Tây San quần đảo, Bắc Bộ cùng Vô Tận Hải bên trên một mảnh cấm khu gần. Mà nhân ngư tộc vị trí địa lý, trình độ nào đó cũng quyết định tộc này tính cách, bọn hắn tâm tính thiện biến lại có nhiều phản cốt, như người đến cường đại. Bọn hắn có thể không chút nào do dự khúm núm, thậm chí có thể một bên bị đánh, một bên lộ ra nụ cười chân thành. Chỉ khi nào gặp được cơ hội, bọn hắn cũng giống vậy hội, sẽ không chút do dự phản chiến, lộ ra răng nanh, tàn nhẫn cắn xé đi qua. 30 năm trước bọn hắn liền là như thế, khiêu khích Thất Huyết Đồng, bị Thất Huyết Đồng trấn áp sau lập tức thần phục. Khúm núm, lựa chọn trở thành minh hữu, mà bây giờ 30 năm đi qua, hải thi tộc có quật khởi chi thế. Sở dĩ bọn hắn bắt đầu cấu kết hải thi tộc, ý đồ phản phệ Thất Huyết Đồng. Đây là Thất Huyết Đồng chỗ không thể chịu đựng. Giờ khắc này, nhân ngư tộc bốn tòa đảo bên ngoài bầu trời vốn là sáng sủa. Có thể trong chớp mắt phong lôi oanh minh, mây đen bỗng nhiên tràn ngập. Hướng về bốn phía lăn lộn, che đậy bầu trời, che đậy thái dương, làm âm u cùng kiềm chế. Sát na hàng lâm bát phương, biển cả càng là mãnh liệt, từng lớp sóng lớn chập trùng, phảng phất có vô tận uy áp, xua đuổi sóng biển tiến lên, từng đạo lôi đình oanh minh, từng đạo thiểm điện du tàu. Cái này kỳ dị thiên tượng lập tức liền đưa tới nhân ngư tộc coi trọng. Mà bọn hắn cũng biết hôm nay là Thất Huyết Đồng đệ thất phong thi đấu thời gian. Mặc dù trước đó dò xét đối phương lần này thi đấu chỗ cần đến là Linh Bắc tộc, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có đề phòng. Chỉ là vô luận lại thế nào đề phòng, tại Thất Huyết Đồng ý chí dưới, cũng vẫn còn có chút trở tay không kịp. Trong chớp mắt, nhân ngư tộc bầu trời tại sấm chớp oanh minh bên trong xuất hiện một mảnh tử sắc ánh sáng. Cái này ánh sáng vừa hiện, lập tức hướng về bát phương khuếch tán, sát na tựu bao trùm nhân ngư tộc bốn tòa đảo bên trên thương khung, hóa thành tử sắc quang hải. Theo một tiếng kinh thiên động địa long khiếu, tại cái này tử sắc quang hải bên trong, một đầu màu đen Tích Long bỗng nhiên chui ra, hướng về phía dưới bị một màn này chấn động nhân ngư tộc. Truyền ra một tiếng chấn động thiên địa gào thét. Tại cái này gào thét bên trong, nó thình lình phun ra một cái hạt châu màu tím. Hạt châu này nhìn từ xa rất nhỏ, nhưng trên thực tế cũng có vài chục trượng chi đại. Tại xuất hiện một cái chớp mắt thiên địa oanh minh, vô số thiểm điện lượn lờ, kinh nhân uy áp xé rách hư không, hướng về phía dưới nhân ngư tộc bốn đảo, bỗng nhiên rơi xuống. Theo hạt châu rơi xuống, tựa như tạo thành triều tịch chi lực, biển cả bỗng nhiên cuốn lên, bốn phía sóng biển lăn lộn thành hải khiếu, như cùng một con dấu ở đáy biển cự nhân giơ lên đại thủ, hướng về nhân ngư bốn đảo, bỗng nhiên một chảo. Nhưng vào lúc này, một đạo màn ánh sáng lớn đột nhiên tựu theo chỉnh cái nhân ngư tộc bốn tòa đảo bên trên, bỗng nhiên nổi lên, cái này màn sáng đang là nhân ngư tộc hộ tộc đại trận. Uy lực kinh người, giờ phút này toàn lực mở ra dưới, lập tức liền để bầu trời rơi xuống hạt châu màu đen tốc độ chậm lại. Nhưng hắn uy áp chi cường, có thể phòng hộ trận xuất hiện kịch liệt ba động, bốn phía hải khiếu sóng lớn đánh ra mà đến, bị phòng hộ chi trận ngăn lại, tiếng oanh minh quanh quẩn, càng có gầm lên giận dữ, theo bốn đảo bên trong Y Mỹ Kỳ hòn đảo bên trong truyền ra. Thất huyết đồng, người tông ý muốn như thế nào? Tiếng giống rung chuyển thương khung, theo thanh âm mà ra, là một tấm cự đại khuôn mặt, gương mặt này hư ảo, theo hòn đảo tăng lên lên, càng lúc càng lớn, cuối cùng có thể so với toàn bộ hòn đảo, kia là một cái trên mặt có má lão người gương mặt. Giờ phút này trong mắt mang theo chấn kinh, nhìn hạ ẩm hàm thương khung tích long bên trên thân ảnh, nhưng lại tại hắn gầm thét truyền ra trong nháy mắt. Đột nhiên, tại cái này nhân ngư tộc bốn cái hòn đảo bên trên, giờ phút này có bao nhiêu chỗ cùng phòng hộ trận liên quan trận nhãn kiến trúc, trực tiếp từ nội bộ sụp đổ, âm vang nổ tung, nhân ngư tộc phòng hộ đại trận tại cái này một cái chớp mắt xuất hiện biến cố, vượt qua hơn 40 trận nhãn, tựa hồ sớm đã bị người ẩn giấu đi thủ đoạn, giờ phút này bị dẫn động, trong nháy mắt đổ sụp. Mặt khác, tại cái này bốn cái ở trên đảo giờ phút này riêng phần mình đều nhiều hơn một cỗ cường hãn ba động. Vào trong bộ oanh minh, thất huyết đồng muốn diệt đi nhân ngư tộc, đã chuẩn bị hồi lâu, âm thầm thẩm thấu cùng hiểu rõ sớm đã toàn diện. Giờ phút này đã dám đến, hiển nhiên là có niềm tin tuyệt đối. Tại kia nhân ngư tộc lão giả sắc mặt đại biến bên trong, giữa không trung hạt châu màu đen bỗng nhiên lấp lánh hắc mang, quang mang này càng ngày càng sáng, cuối cùng hóa thành một cái phảng phất có thể che khuất bầu trời cự đại bàn tay, mang theo vô số tử sắc thiểm điện hướng về phía dưới hòn đảo khuôn mặt cùng hắn chỗ phòng hộ đại trận, một trường rơi xuống, một tiếng truyền khắp bát phương cự đại oanh minh đinh tai nhức óc nổ tung. Thủ không chịu nổi trước là nhân ngư tộc đại trận, cấp tốc lõm xuống dưới, cuối cùng sụp đổ, xuất hiện một cái cự đại trưởng ấn lỗ hồng, đếm không hết tử sắc thiểm điện theo phòng hộ đại trận vỡ vụn biên giới phi tốc lan tràn. Những nơi đi qua, trận pháp triệt để đổ sụp, toàn bộ quá trình cũng chính là mười mấy tức thời gian. Nhân ngư tộc phòng hộ đại trận, mắt trần có thể thấy sụp đổ ra, hình thành phản phệ, có thể bốn tòa ở trên đảo rất nhiều khu vực nổ tung, hoàn toàn đại loạn, mà kia trưởng ấn tại hỏng mất trận pháp về sau, càng lúc càng lớn, đem nhân ngư tộc lão giả huyễn hóa ra hư ảo gương mặt. Một trưởng trấn áp xuống dưới, đánh vào hòn đảo trên mặt đất, tòa đảo này là Y Mỹ Kỳ. Giờ phút này hòn đảo oanh minh, một cái cự đại trưởng ấn xuất hiện ở hòn đảo chính giữa. Theo bầu trời đi xem, có thể thấy rõ ràng, trưởng ấn bốn phía toàn bộ đều là bị phá hủy kiến trúc cùng huyết nhục. Duy chỉ có tại cái này trưởng ấn vị trí trung tâm, nơi đó có một tòa tháp, không có bị triệt để phá hủy, nhưng cũng xuất hiện cái khe to lớn. Tòa tháp này như miếu vũ, bởi bạch cốt dựng, nhìn rất là rộng lớn, nhưng lại cực kỳ âm trầm, lộ ra ai phẫn, bởi vì dựng tháp này, rõ ràng là vô số bạch cốt, lại đều là nhân tộc. Theo lưu lại tại đầu khớp xương linh năng đi xem, những này bạch cốt khi còn sống thế mà phần lớn là thất huyết đồng đệ tử. Giờ phút này, vừa rồi huyễn hóa ra gương mặt nhân ngư tộc lão già, đang phi tốc theo cái này miếu trong tháp bay ra, trên đường hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt khó thấy được cực hạn, nhìn hướng bầu trời, thân thể nhoáng một cái cấp tốc vọt tới, còn muốn phản kích. Trên bầu trời, Tích Long thân thể trong cung điện, đứng ở nơi đó thân ảnh, mục quang rơi vào Y Mỹ Kỳ miếu vũ bên trên, băng lãnh thanh âm, quanh quẩn thiên địa, nhân ngư tộc, những năm này, ta thất huyết đồng đối ngươi tộc không tệ, ngươi tộc trở thành ta tông minh hữu về sau, ta tông nhiều lần tại vật tư bên trên đại lực viện trợ. 23 năm trước ngươi tộc gặp dị chất hạo kiếp, ta tông toàn lực tương trợ, tài nguyên cung cấp vô số, giá trị linh thạch chí ít quá 100 triệu. Hết chương.